khi giá đông gặp nắng gắt quyển 2, chương 366, cờ yêu ta Asak Sigma viết thường ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Bạch Linh truyền thông quang diệu lạc thần vừa mới bước vào công ty liền hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Trước đây những thực tập sinh mới liếc mắt cũng không thèm bố thí cho lạc thần, vậy mà bây giờ vừa thấy lại sôi nổi chủ động tiến lên chào hỏi. Chào anh thần, chào buổi sáng lạc thần tiền bối, chúc mừng tiền bối nha. Em vừa thấy video trên Weibo của anh thật sự quá đẹp trai. Em cảm thấy lần này nhân vật Lâm Lạc Trần này chắc chắn sẽ thuộc về Lạc Thần tiền bối rồi. Tuy rằng đã qua mấy ngày, nhưng Lạc Thần vẫn không có cách nào thích ứng thân phận của mình như cũ, đối mặt với lời khen tặng của mọi người vẫn có chút không được tự nhiên, cậu ấy mím môi, mắt nhìn thẳng bước nhanh đi về phía văn phòng nằm ở trên lầu. Bên trong một góc Lâm Hạo nhìn chằm chằm phương hướng mà Lạc Thần rời đi, đôi mắt tràn đầy vẻ âm u, mấy nghệ sĩ nhỏ bên cạnh Lâm Hạo nhịn không được tặc lưỡi, ghé đầu vào nhau nhỏ giọng thảo luận. Thật là khó biết trước được, ai mà biết được Lạc Thần đã mờ nhạt 3 năm lập tức liền bạo phát. Không ngờ người đại diện mới kia lại có tài tới vậy. Không chỉ có mắt nhìn người tốt, thậm chí còn có khả năng dự đoán thị trường chuẩn xác như vậy. Không biết anh ấy còn muốn dẫn thêm người mới không? Thậm chí có người mới nổi lên tham vọng. Lâm Hạo một bên khoanh tay trước ngực cười lạnh một tiếng. À, căn nguyên của chuyện này là do Lâm Tông qua đời, Tống Kim Lâm là vì muốn hoàn thành di nguyện của Lâm Tông mới có ý nghĩ quay phần tiếp theo, cùng việc dự đoán trước thị trường có liên quan gì. Tên đó chẳng qua là có vận cứt chó mà thôi. Một nghệ sĩ mới nghe vậy lập tức nói thầm, nhưng mà chủ yếu cũng là dựa vào cái đoạn video kia, sáng ý quả thật vô cùng tốt, trong nháy mắt liền đẩy Lạc Thần lên cao. Người mới sợ chọc giận Lâm Hạo còn một câu không dám nói. Trong giới giải trí này, vận khí cũng là một loại của thực lực. Lâm Hạo khinh thường, quả là ngây thơ, các cậu biết hiện tại nhân vật này có bao nhiêu người cạnh tranh không? Chỉ bằng một tên vô danh tiểu tốt như cậu ta, chỉ cần một cái tin tức hot trên Weibo mà có thể tiến vào đoàn làm phim sao? Đối với lời này của Lâm Hạo, mấy người này thật ra rất đồng tình, lần này Kinh Long 2 tuyển diễn viên quả thật tính cạnh tranh vô cùng lớn. Tuy rằng Lạc Thần hiện tại đang được mọi người để ý, nhưng người cạnh tranh cùng cậu ta đều có lai lịch không nhỏ, thậm chí có người nguyện ý tự mang tiền đầu tư cho đoàn làm phim, thế nên cuối cùng nhân vật này thuộc về nhà nào thật đúng là khó mà nói. Trong văn phòng của Diệp Oản Oản, cộc cộc cộc, tiếng gõ cửa vang lên, mời vào. Diệp Oản Oản vừa mới gửi cho Tư Dạ Hàn một tin nhắn, hẹn anh buổi tối dùng bữa tối dưới ánh nến lãng mạn, nghe thấy tiếng gõ cửa liền mở miệng nói. Anh Diệp, ngồi. Diệp Oản Oản ý bảo Lạc Thần ngồi xuống, sau đó ngẩng đầu hỏi. Gần đây luyện tập như thế nào? Vẫn tốt, Lạc Thần trả lời, đồng thời đáy mắt xẹt qua một tia phức tạp. Ban đầu cậu ấy vẫn còn nghi ngờ vì sao người đại diện lại muốn cho mình học những thứ võ thuật nhìn qua tưởng chừng vô dụng với mình, cậu ấy vì luyện tập mấy thứ này, thậm chí được ăn cả ngã về không đến cả những công việc nhỏ cũng không làm nữa, mỗi ngày đều lo lắng và hoài nghi những việc này. Nhưng hiện tại mới biết được Diệp Bạch an bài tất cả những thứ này cho cậu ta đều có dụng ý của anh ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh Long là bộ phim có không ít phân cảnh hành động, kịch bản của Kinh Long 2 càng có thêm nhiều các phân cảnh hành động hơn, nếu như cậu ấy có thân thủ tốt như vậy sẽ có ưu thế rất lớn. Lấy tính cách của Lạc Thần, nói tốt thì chắc cậu ấy cũng được từ 90 điểm trở lên. Diệp Oản Oản vừa lòng gật gật đầu, sau đó thuận miệng nói. Cậu cờ yêu ta Asak Sigma viết thường ra, tôi xem một chút. Trong nháy mắt giọng nói của người đàn ông ngồi trước bàn làm việc vừa rơi xuống, sắc mặt Lạc Thần đột nhiên trắng bệch, bỗng nhiên ngẩng đầu, giống như nghe thấy chuyện gì đó rất kinh khủng. Câu này có ý là Lạc Thần không làm thêm mấy công việc nhỏ để kiếm tiền nữa mà chú tâm luyện tập. Cách chương.